Bất diệt bá thể quyết, chương 1958, Châu Tô, góc truyện audio.com. Mộ Phong, ta đã biết, ngươi chẳng lẽ thần thánh triều vị kia Mộ Phong đại nhân a? Đột nhiên, Trình Chiêu tựa như nghĩ đến điều gì sao, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Còn bên cạnh Trần Minh Thụy bị Trình Chiêu cái này một cái giật nảy mình, vô ý thức phản hỏi. Thần thánh triều, Mộ Phong đại nhân, Trình Chiêu trợn nhìn Trần Minh Thụy một chút nói. Bảy đại liên quân hai lần nam chinh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lần thứ hai thế nhưng là liền Dương Tinh Nguyên đại nhân đều tự mình xuất thủ, hơn nữa còn có Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão Triệu Kỳ cùng hơn 10 vị tám giai võ đế cường giả. Trần Minh Thụy khẽ giật mình, đôi mắt trừng lớn, nói. Ta đây biết vị kia Mộ Phong đại nhân thế nhưng là ta ngẫu tượng, vậy ngài chính là vị kia Mộ Phong đại nhân. Ngài không phải tại thần thánh triều chống lại bảy thế lực lớn lần thứ hai nam chinh sao? Trình Chiêu cũng là một mặt nghi hoặc lần thứ hai nam chinh kết quả, bọn hắn cũng còn không biết dù sao lúc này mới trôi qua bao lâu tin tức xa không có truyền bá như thế nhanh. Ta đích xác là thần thánh triều Mộ Phong, về phần Dương Tinh Nguyên xuất lĩnh lần thứ hai nam chinh tự nhiên bị ta đánh tan, mà bản thân hắn cũng như chó nhà có tăng, đã chạy trở về. Bằng không thì ta cũng sẽ không độc thân xuất hiện ở đây. Mộ Phong thoải mái thừa nhận, Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người quá sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ ngờ vực. Bọn hắn thế nhưng là biết Dương Tinh Nguyên thế nhưng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, Mộ Phong thật có thực lực có thể đánh lui Dương Tinh Nguyên. Bọn hắn đối với Mộ Phong nói tới lời này, vẫn là tâm còn lo nghĩ, cảm thấy Mộ Phong có chút nói ngoa, chỉ sợ cái trước là bỏ thành mà chạy. Hiện tại nói như vậy, chỉ sợ là vì mặt mũi mà thôi. Bọn hắn mặc dù là như thế ngờ vực vô căn cứ, nhưng không dám nói ra, dù sao Mộ Phong cường đại cỡ nào, bọn hắn là có nghe thấy. Lúc trước bảy đại liên quân lần thứ nhất nam chinh, Mộ Phong lấy một địch bảy, mà lại đối thủ vẫn là bảy tên tám giai võ đế, cuối cùng còn chém giết bốn tên, đánh lui ba tên. Bực này huy hoàng chiến tích đã truyền khắp toàn bộ đại lục, để Mộ Phong chi danh vang vọng phần lớn người trong lòng. Có thể nói, Mộ Phong bằng vào cái này một trận chiến, đã đưa thân tại đại lục đỉnh phong nhất cái kia số ít cường giả hàng ngũ, càng là rất nhiều tuổi trẻ hậu bối sùng bái đối tượng. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người kỳ thật trong lòng cũng đem Mộ Phong phụng là ngẫu tượng, nhưng hiện tại, hai người hơi có chút thất vọng. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì là Mộ Phong không chịu thừa nhận thất bại, lại nói ra hắn đánh lui Dương Tinh Nguyên loại này không đủ để làm cho người tin phục chuyện ma quỷ tới. Quảng cáo, Thủy Trạch Đại Sư rời đi Lư Xá về sau thẳng đến khu Hạch Tâm mà đi. Hắn làm là một đời tông sư, mặc dù không thể xem như luyện thần cấp cao tầng, nhưng cũng coi là nhân vật trọng yếu, là có tư cách tiến vào khu Hạch Tâm. Luyện thần cấp khu Hạch Tâm cơ bản đều là trong cốc đế sư Lư Xá, mà lại càng đi chỗ sâu chính là địa vị càng cao, tạo nghệ càng sâu đế sư. Khu Hạch Tâm cùng bên trong khu chỉ cách một tầng vô hình cấm chế, tại cấm chế phía trước đứng thẳng một khối to lớn bia đá, tại bia đá bên cạnh khoanh chân ngồi một tên tử bào lão giả. Thủy Trạch đột nhiên đến khu Hạch Tâm cần làm chuyện gì đâu? Góc truyện audio.com. Tại phát giác được có người tới, tử bào lão giả chậm rãi mở mắt ra, nhìn Thủy Trạch đại sư một chút, nhàn nhạt hỏi. Thủy Trạch đại sư chắp tay nói, Châu sư huynh, hôm nay ta đụng phải một vị khách hàng, hắn mang tới thần binh lợi khí, ta bất lực là hắn rèn đúc. Ồ, thế nhưng là một vị nào đó võ đế mang đến đế binh. Không đúng, nếu là võ đế cường giả, hẳn là biết quy củ, làm sao có thể đi bên trong khu tìm ngươi đây. Hẳn là trực tiếp tới khu Hạch Tâm A, tử bào lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc có chút nghi hoặc không hiểu nói. Này người là lần đầu tiên đến luyện thần cốc tự xưng gọi Mộ Phong. Mà lại hắn chỗ lấy ra chính là một kiện siêu hạng đế binh, đồng thời chỉ tên muốn để cốc chủ tự mình luyện chế. Thủy Trạch đại sư cười khổ nói, nghe vậy tử bào lão giả triệt để không nhạt định, đôi mắt trừng lớn, nói. Siêu hạng đế binh, khá lắm, cái này Mộ Phong lai lịch ra sao, thế mà cầm được ra loại cấp bậc này chí bảo. Nói đến cái này Mộ Phong nghe rất quen tai, Thủy Trạch đại sư gật gật đầu, nói. Là rất quen tay, nhưng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra a, tử bào lão giả bỗng nhiên một chụp não môn, nói. Ta biết cái này Mộ Phong là ai? Đoạn thời gian trước không phải bảy thế lực lớn tập kết 1 triệu chi sư đi tiến đánh thần thánh triều sao? Việc này ngươi hẳn là biết a, Thủy Trạch đại sư gật gật đầu, nói. Ta đây tự nhiên biết, lúc ấy thế nhưng là huyên náo xôn xao, bên ngoài khô bên kia thế nhưng là truyền khắp. Lúc ấy trợ thần thánh triều truyền bại thành thắng người, không phải liền là gọi Mộ Phong sao? Ta còn nghe nói cái kia Mộ Phong rất là tuổi trẻ, hắc bào tóc đen, cùng ngươi khách nhân kia phù không phù hợp. Tử bào lão giả hỏi, Thủy Trạch đại sư bừng tỉnh đại ngộ, nói, đích thật là hắc bào tóc đen, xem ra này Mộ Phong chính là kia Mộ Phong a, ta kém chút lãnh đạm vị đại nhân vật này. Nghĩ đến lúc trước hắn tại Lư Xá Sở Tác Sở Vi Thủy Trạch đại sư liền rất muốn chính mình cho một quyền của mình, thầm mắng mình thật sự là ngu xuẩn đến cùng như heo. Nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, Mộ Phong cái này đại nhân vật thế nhưng là tân tấn đại lục chí cường giả a, thế nhưng là sáng tạo ra lấy một trận chiến bảy đại tám giai võ đế, đồng thời giết chết 4 tên, đả thương nặng 3 tên huy hoàng chiến tích. Như vậy đại nhân vật há lại hắn cái này khu khu siêu hạng tông sư có thể đắc tội a, hắn không khó tưởng tượng Mộ Phong lúc ấy thật một kiếm giết hắn, cốc chủ chỉ sợ cũng sẽ không là hắn ra mặt. Nếu thật là vị kia Mộ Phong Mộ đại nhân, việc này hoàn toàn chính xác muốn thông chi cốc chủ. Ngươi theo ta cùng nhau đi vào đi, Tử Bào lão giả sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, vội vàng lôi kéo Thủy Trạch đại sư tiến vào khu hạch tâm, đồng thời hướng phía chỗ sâu nhất mà đi. Khu hạch tâm đồng dạng đứng lặng lấy từng tòa lư xá, chỉ bất quá số lượng so bên trong khu ít hơn nhiều, mà lại những này lư xá chiếm diện tích đều rất lớn, giống như từng tòa cung điện. Mà là dễ thấy nhất chính là khu hạch tâm chỗ sâu nhất một tòa tháp trạng lư xá. Tòa này lư xá chừng 9 tầng cao cùng cái khác lư xá một so, quả thực là hạc đứng giữa đàn gà a, Châu Tô Thủy Trạch các ngươi tới đây làm gì? Nơi này chính là cốc chủ lư xá. Tháp trạng lư xá ngoại viện trước cửa trông coi hai tên khí tức khổng lồ võ giả, bọn hắn ngăn cản hai người, một người trong đó quát hỏi nói. Góc chuyện audio.com, ta có chuyện trọng yếu bẩm báo cốc chủ, can hệ trọng đại, đừng có cản ta. Chấm, Châu Tô lạnh lùng nói. Hai tên võ giả lạnh hừ một tiếng, lại là không nhúc nhích tí nào, căn bản không có tránh ra ý tứ. Quảng cáo, để hai người bọn họ vào đi. Đột nhiên, tháp trạng lư xá bên trong, truyền đến một đạo tang thương mà thuần hậu thanh âm. Hai tên võ giả đối với lư xá phương hướng chắp tay tay, lúc này mới đem hai người bỏ vào. Kẽo kẹt, Châu Tô cùng Thủy Trạch hai người vừa tiến vào ngoại viện, phía trước tháp đáy lớn môn liền tự hành mở ra. Hai người nện bước tiểu toái bộ, có phần là thấp thỏm đi vào. Tại tiến vào tháp đáy chỗ sâu, xuyên thấu qua u ám tia sáng, bọn hắn nhìn thấy phía trước đưa lưng về phía hắn một đạo bạch sắc thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc một thân bạch bào, thân hình thon dài, tay phải chống hình rồng quải trượng, ngón tay cái bên trên mang theo ngọc nhẫn. Châu Tô bái kiến cốc chủ, Thủy Trạch bái kiến cốc chủ. Châu Tô Thủy Trạch hai người trông thấy cái này lão giả áo bào trắng thân ảnh, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên cung kính dập đầu. Đứng lên đi, nói cho ta một chút các ngươi có gì chuyện trọng yếu bẩm báo a. Lão giả áo bào trắng chậm rãi quay người, lộ ra một tấm hơi có vẻ xế chiều khuôn mặt, lông mày rất dài rủ xuống đến trước ngực, sợi râu càng là rủ xuống đến phần bụng. Râu bạc trắng mày trắng, cùng bạch bào lẫn nhau phụ trợ, nhìn qua trắng noãn vô hà, có loại đắc đạo tiên nhân khí chất. Hắn chính là luyện thần cốc cốc chủ Nhiếp Tử Chánh. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.